Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, khôn cùng giết chóc. Chương 1425, khôn cùng giết chóc. Dưới máu tanh thịnh thế, vô số nhân tộc cường giả tắm máu chém giết giết ra tới thịnh thế. Nhìn xem trong hư không kia từng đạo thần ma hư ảnh. Vô số người khóc ròng ròng, cường giả đang chém giết lẫn nhau, kẻ yếu đang hưởng thụ thái bình, huyết sắc hòa bình. Võ vương nói, thà vong quốc diệt chủng, không làm vong quốc nô. Nếu là trước đó còn có chút không hiểu, không hiểu, giờ phút này, một số người thấy được đại lục khác đại loạn, đều hiểu, đây chính là nhân tộc theo đuổi không làm vong quốc nô. Mà địa quật, hiển nhiên chính là vong quốc nô. Bọn hắn cũng đang giãy giụa cầu sinh, nhưng bọn hắn không có tân võ dạng này cường giả che chở. Không có trên dưới một lòng tân võ tinh thần. Giờ phút này, toàn bộ địa quật đều tại đại loạn, đều tại bộc phát chém giết. Máu chảy thành sông, cửu phẩm phía trên đang chém giết lẫn nhau. Cửu phẩm phía dưới cũng đang chém giết lẫn nhau. Càng giết, chính mình càng mạnh, càng giết, cường giả càng ít, tiên nguyên thành thục thời gian càng muộn. Kể từ đó, mới có thể để cho chính mình sống tạm một đoạn thời gian. Chỉ có nhân tộc, giờ phút này còn tại ngăn địch, còn không có loạn, lớn như vậy địa cầu đại lục. Tứ phương đều là tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, duy chỉ có nhân tộc đại lục. Giờ phút này vẫn như cũ phồn hoa giống như gấm, mưa như chút nước huyết vũ bên trong. Tất cả mọi người đang nhìn kia từng đạo thần ma hư ảnh, vì bọn họ cầu phúc, hy vọng nhân tộc có thể vĩnh xương, hy vọng nhân tộc cường giả có thể chiến thắng địch nhân, trường sinh bất tử. Nhưng mà đại chiến cùng một chỗ, há có thể không chết người? Dù là địa quật cùng sơ võ, yêu tộc đỉnh cấp cường giả không có nhân tộc nhiều, có thể chúng tầng dưới cường giả cũng rất nhiều. Giờ khắc này, trong hư không, bỗng nhiên một đạo thần ma hư ảnh sụp đổ. Vẫn lạc, nhân tộc vị kia vị cường giả hư ảnh, giờ phút này đều đang thủ hộ nhân tộc tứ phương, thủ hộ nhân tộc đại lục. Giờ phút này, góc tây nam, một cái bóng mờ sụp đổ. Có thể triển lộ thần ma hư ảnh, ít nhất cũng là tuyệt đỉnh cảnh. Mà bây giờ, vẫn lạc, bị một vị cường giả yêu tộc đánh giết tại chỗ. Góc tây nam, một chi quân đội bên trong, một vị thanh niên muốn rách cả mí mắt, gào khóc, phụ thân, ngoặc kép, bạch ẩn. Ngày xưa, Nam Giang Võ Đại tham gia giới thứ nhất Võ Đại hội giao lưu học viên. Cùng Phương Bình cùng là nhất phẩm đỉnh phong, cha là Nam Giang quân đội cao tầng. Hôm nay, Tây Nam biên cảnh, từ ba tỉnh cường giả trấn thủ, Bạch Phụ chính là một trong số đó, tuyệt đỉnh cảnh cường giả, nhiệm vụ chính là ngăn cản lần trốn các phương cường giả tiến vào địa cầu đại lục. Mà bây giờ, Bạch Phụ chiến tử, phụ thân, ngoặc kép, Bạch ẩn muốn rách cả mí mắt, bảo hống một tiếng, không trung đại đạo ngưng tụ, chứng đạo tuyệt đỉnh, giết, ngoặc kép, Bạch ẩn trong nháy mắt giết ra, phóng tới tiền tuyến, thủ vệ địa cầu. Các cường giả đều ở các nơi chinh chiến, nhiệm vụ của bọn hắn chính là thủ vệ địa cầu, không để địa cầu nhận các phương quấy nhiễu, hưởng thụ cuối cùng này thịnh thế hòa bình. Phụ thân chiến tử, phòng tuyến xuất hiện lỗ thủng, có cường giả yêu tộc muốn đi vào địa cầu. Những yêu tộc này đã điên cuồng, toàn bộ địa quật đại lục, sơ võ đại lục, thậm chí bể khổ đều tại bộc phát chiến đấu, giết chóc khôn cùng. Chỉ có địa cầu muốn an toàn hơn, càng yên tĩnh, những người này cùng yêu đều muốn tiến vào địa cầu. Chế tạo giết chóc cũng tốt, tránh né chiến loạn cũng tốt. Địa cầu là bọn hắn hiện tại duy nhất có thể có cơ hội thở dốc địa phương. cũng có người muốn tiến hành sau cùng điên cuồng. Nhân loại tại các phương đại lục chế tạo giết chóc, bọn hắn cũng nghĩ trả thù nhân tộc. Giờ khắc này, đại lượng cường giả bắt đầu xung kích địa cầu phương hướng. Oanh, chiến đấu tái khởi, tiền tuyến, từng vị cường giả lấy huyết nhục chi khu, chiến thiên chiến địa, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, sông, ngoặc kép, giết vào nhân gian muốn đồ tam giới, giết vào nhân gian, nhân tộc cường giả liền không còn dám trắng trợn giết chóc. Giết đi vào, ngoặc kép, đây là duy nhất sinh lộ, giết đi vào, trốn nhân gian cường giả không dám tứ không kiêng sợ. Chấm ngoặc kép, có người gầm thét, có người gào thét, có yêu tộc hóa thành bản thể, che khuất bầu trời, chỉ có giết vào nhân gian, để nhân tộc cường giả sợ ném chuột vỡ bình, bọn hắn mới có cơ hội mạng sống. Nếu không, rất nhanh sẽ bị nhân gian các cường giả đánh giết, giết chóc lên, biên cảnh khu vực, chém giết không ngừng. Phương Bắc, Hàn Húc lấy một địch ba, ba vị đế tôn cảnh cường giả. Vừa bước vào đế tôn cảnh không bao lâu Hàn Húc, giờ phút này mình đầy thương tích. Oanh, một cái như là con cua yêu tộc, càng cua lớn kẹp phát nổ hư không. Hàn Húc cấp tốc tránh lui, vẫn như cũ bị càng cua lớn cắt đoạn mất bắp chân. Máu chảy ồ ạt, Hàn Húc mặt mũi tràn đầy đều là huyết dịch. Giờ phút này giấu ở giữ tợn diện mục hạ mặt, trắng xám vô cùng. Hắn không chịu nổi, một người độc chiến tam đế. Hắn không chịu nổi, mà nhân tộc đại lượng cường giả tại địa quật vây giết địa quật cường giả. Một bộ phận đi sơ võ đại lục viện trợ sơ võ cường giả. Giờ phút này, nhân tộc phòng tuyến, có chút phong vân phiêu diêu. Hắn không lui được, giết, ngoặc kép, trường thương như rồng, xen lẫn điểm điểm huyết hoa. Một thương đâm ra. Ba vị đế tôn trên thân cũng là tăng thêm vô số vết thương. Giết hắn, người này là nhân tộc kinh võ đệ nhất cường giả. Giết hắn, kinh võ phòng tuyến tất băng. Chấm ngoặc kép, ba vị đế tôn giống như nhận biết Hàn Húc. Vị này cùng Phương Bình đồng niên thiên tài võ giả, cũng không phải hạng người vô danh. Giết Hàn Húc, kinh võ phòng tuyến bên trên liền thiếu đi một vị đỉnh cấp cường giả. Chết, ngoặc kép, Hàn Húc vung vẩy trường thương, bạo hống liên tục, khí thế như rồng, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào ngăn trở mình thụ thương. Thương thế càng ngày càng nặng, mắt thấy liền bị trong đó một vị cường giả yêu tộc chém giết tại chỗ. Vào thời khắc này, một thanh lưỡi búa phá không mà đến. Oanh, cái này một búa, trực tiếp chạm đầu này yêu tộc cự trảo băng liệt. Hàn Húc, tỷ tỷ đến rồi, ngoặc kép, có người cất tiếng cười to, nơi xa, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lăng y, đạp không mà đến, triệu hồi cự phủ, trên thân cũng đầy là huyết dịch cùng vết thương. Ở mấy phút đồng hồ trước, vị này cùng Phương Bình tranh đoạt tam phẩm đệ nhất nữ võ giả, vừa chém giết một vị đế tôn cường giả, giờ phút này, nàng tới cứu viện, lão nương mới là kinh võ đệ nhất cường giả. Lúc nào đến phiên Hàn Húc rồi? Ngoặc kép, lăng y y kêu gào, cầm trong tay cự phủ. Cự phủ so với nàng người đều phải lớn, cầm búa cấp tốc đánh tới. Cả giận nói, ta lăng y y, thế mà bị người quên lãng sao? Ngoặc kép, kinh võ đệ nhất cường giả, ta mới là hậu phương. Thở dốc Hàn Húc, nhìn xem lăng y y một người chiến tam cường, giết đối phương liên tục bại lui, không khỏi cười nói, học tỷ, kinh võ đệ nhất cường giả, không phải Lý học trưởng sao? Ngoặc kép, phi, ngoặc kép, lăng y y hoáng to, hắn là phản đồ, đã sớm phản bội kinh võ, chạy tới ma võ, kia là ma võ gia hỏa. Lão nương mới là kinh võ đệ nhất cường giả. Hàn Húc thở hào hển, khôi phục nguyên khí, khẽ cười nói, cẩn thận Lý sư huynh tìm ngươi phiền phức. Chấm ngoặc kép, ta sợ hắn. Ngoặc kép, Lăng Y Y một búa đánh cho con kia cự giải giáp xác băng liệt. Lớn lối nói, hắn có thể còn sống trở về, lại đến tìm lão nương lý luận. Ngoặc kép, còn sống trở về, có thể làm được sao? Không biết, mà chính mình có thể đợi được Lý sư huynh trở lại phiền phức sao? Lăng Y Y trong lòng đắng chát, không biết, hy vọng có ngày đó. Địa quật cường giả đã điên rồi, yêu tộc cũng điên rồi, sơ võ đại lục cường giả cũng điên rồi. Giờ phút này bốn phương tám hướng đều tại bộc phát chiến đấu, rất nhiều người đều đang trùng kích địa cầu phòng tuyến. Có người vì mạng sống, có người vì trả thù, có người vì giảm bớt cường giả số lượng, đều đang chém giết lẫn nhau. Hàn Húc khôi phục chỉ chốc lát, cũng cấp tốc gia nhập chiến đoàn. Hai người chiến ba vị đế tôn, dần dần chiếm cứ một chút thượng phong. Mà liền tại giờ phút này, nơi xa, có người nổi giận gầm lên một tiếng, ầm ầm, tự bảo âm thanh truyền ra. Hàn Húc không có quay đầu, nhìn cũng không nhìn, trong mắt lại là lệ quang lấp lóe. Kinh võ một vị tuyệt đỉnh, tự bảo, Trương Trấn Quang, vị kia đồng dạng đại biểu kinh võ, tham gia giới thứ nhất võ đại hội giao lưu học viên. Ngay tại vừa mới một khắc này, tự bảo, bởi vì cường giả nhiều lắm, xung kích bên kia phòng tuyến chân thần, vượt qua 10 vị, chân ánh sáng, ngoặc kép, có người nổi giận gầm lên một tiếng, bi phẫn muốn tuyệt, thiết quyền oanh ra, một tiếng ầm vang, oanh bảo một vị chân thần cường giả. Phương Văn Tường, Đông Hồ Phương gia hậu nhân, kinh võ giới thứ nhất võ đại hội giao lưu thành viên. Gần với Hàn Húc thiên tài võ giả, ra ra là năm đó uy tín lâu năm tông sư, ngày xưa Lữ Phượng Nhu hảo hữu, bất quá bởi vì nữ nhi chết tại địa quật, Lữ Phượng Nhu cùng đối phương quan hệ bất thiện, lần thứ nhất hội giao lưu trong lúc đó, còn cố ý cho Phương Bình ra lệnh, không đánh bại Đông Hồ Phương gia Phương Văn Tường, trở về liền thu thập Phương Bình. Giờ phút này, Phương Văn Tường thiết quyền lay trời, một quyền truy phát nổ một vị chân thần cường giả, nhưng rất nhanh, ba vị chân thần cường giả vây giết mà đến. Văn Tường, cẩn thận, ngoặc kép, lần nữa có người xông lên trước tuyến, bắt đầu vững chắc phòng tuyến, bọn hắn không cách nào tham dự đỉnh phong chiến, thậm chí không cách nào đi đại lục khác tham chiến, có thể thủ hộ địa cầu phòng tuyến. Đây chính là bọn họ trách nhiệm. Quân bộ có lệnh, nhưng có một người sống sót, không được để cái khác lớn lục cường người tiến vào địa cầu, ngăn địch tại bên ngoài. Nhân tộc trăm năm qua, từ đầu đến cuối kiên trì chính sách cùng nguyên tắc, giết chóc, chỉ ở địa cầu bên ngoài. Cường giả bất diệt, hậu phương, chính là thịnh thế, giết, ngoặc kép, giết, ngoặc kép. Hàn Húc những người này nhao nhao giống giận gào thét, ầm ầm, hậu phương, vô số năng lượng pháo bắt đầu hướng địa quật oanh kích. Oanh kích kia đầy khắp núi đồi lẩn trốn võ giả, huyết nhục văng tung tóe, thây ngang khắp đồng, tam giới, triệt để đại loạn, ầm ầm, từng tiếng tự bảo tiếng vang lên, có nhân tộc, cũng có đại lục khác, đến cái này trước mắt. Diệt thế thời khắc, còn có ai không liều mạng? Tự bảo âm thanh không ngừng, huyết đao không ngừng ngưng tụ, nhân tộc đồng quy vu tận, huyết đao quyết. Hôm nay liên tiếp xuất hiện từng vị nhân tộc cường giả, tại tiếng oanh minh vẫn lạc, thần ma hư ảnh càng ngày càng ít, nhưng mà tứ phương phòng tuyến vẫn như cũ vững như thành đồng. Mặc cho ngươi nhiều ít cường giả xung kích, phía sau ta, như trước vẫn là thịnh thế, vẫn là hòa bình, thủ vệ nhân tộc, bọn hắn làm được. Tân võ trăm năm, mạnh không phải võ đạo, mà là cái này võ đạo tâm, thủ hộ tâm, đây là từng vị cường giả tiền bối truyền thừa xuống. Tập võ bắt đầu, các nhà võ đại, quân bộ, yêu cầu đều là ngăn địch tại bên ngoài, giết chóc tại địa cầu bên ngoài. Tử vong là chủ đề của ngày hôm nay. Nhưng mà, chết cường giả, vẫn không có đản sinh cường giả nhiều. Đại đạo, nay sao sao lấy tất cả mọi người tiến lên. Dù là trong ngàn người một người bước vào bản nguyên, cái này mấy chục tỷ sinh linh, đều có vô số người có thể bước vào cửu phẩm cảnh. Tiên nguyên, càng ngày càng cực nóng, càng ngày càng quang minh. Tiên nguyên, thành thục tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nguyên địa bên trong, thiên đế trên mặt tiếu dung. Đối diện, Phương Bình sắc mặt nghiêm túc. Thiên đế rất mạnh, dù là Phương Bình chiến lực tăng vọt. Giờ phút này, cùng thiên đế giao thủ phía dưới, vẫn như cũ là liên tục bại lui. Rất mạnh, ngoặc kép, thiên đế tán dương một tiếng. Khen chính là Phương Bình. Cái này tam giới, ngươi, Dương Thần, ta, đều đột phá cái kia cực hạn. Ngươi rất mạnh, dù là chiến, năm đó chưa chứng đạo, cũng không thể đạt tới tình trạng này. Ngươi đã so năm đó chiến càng cường đại. Ngoặc kép, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, thiên đế tiếc hận nói. Đáng tiếc, ngươi mới vừa vào cái này cảnh giới không lâu. Thực lực tăng vọt ngươi. Thứ hai nguyên địa cũng chưa vững chắc. Làm sao có thể cùng ta địch nổi? 3 vạn năm trước, ta liền bước vào này cảnh. Nếu là 3 vạn năm trước, người ta giao thủ, còn có thể cùng ta địch nổi. Có thể hôm nay, ngươi không được. Ngoặc kép, đúng vậy, Phương Bình đã bước vào hắn cùng Dương Thần cảnh giới. Có thể khí huyết đạt đến, không có nghĩa là hết thảy đều đạt đến. So với hắn cùng Dương Thần, Phương Bình còn khiếm khuyết một chút. Dù là bên người còn có Trấn Thiên Vương cùng Võ Vương hiệp trợ, nhưng đến bọn hắn cảnh giới này, hai người này có lẽ có thể cùng Đông Hoàng bọn hắn giao thủ. Có thể giao thủ với hắn, kém quá nhiều, ta không được, ngươi lại có thể tiếp tục bao lâu? Ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh một tiếng, thân ảnh như quang, cầm đao giết ra, thanh âm truyền ra, cha nuôi, lão Trương, đi phá tiên nguyên, ta nhìn hắn có thể như thế nào? Ngoặc kép, hai thân ảnh như là quang ảnh, trong nháy mắt rời đi, hướng tiên nguyên đánh tới. Trong chớp nhoáng này, Đông Hoàng xuất hiện, Đông Hoàng chặn hai người, Trấn Thiên Vương xanh cả mặt. Hảo, ngươi muốn trợ trụ vi ngược. Ngoặc kép, Đông Hoàng thở dài nói, cũng không phải, chỉ là không muốn hai vị đúc thành sai lầm lớn. Thiên đế đã sớm đề phòng các ngươi phá hư tiên nguyên. Bây giờ, tam giới năng lượng, cơ hồ đều bị tiên nguyên hấp thu, bồi dưỡng đại lượng võ giả chứng đạo. Tiên nguyên phá không còn là thiên đế điều khiển bản nguyên đạo. Bao quát tam giới đại lục, tiên nguyên vừa vỡ, tam giới đại lục đều sẽ bởi vì mất đi năng lượng trèo trống, sụp đổ, đổ sụp, bị bể khổ thôn phệ. Chấm ngoặc kép, Đông Hoàng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói, tiên nguyên phá không được, giờ phút này, chỉ có thể ngăn cản thiên đế đem tiên nguyên hấp thu, ngăn cản tiên nguyên thành thục. Ngoặc kép, bên kia, thiên đế cười nhạt một tiếng, mây trôi nước chảy, phòng thủ kín không kẽ hở, mặc cho Phương Bình ra chiêu, cười nói, nghĩ phá tiên nguyên cũng không phải chỉ có các ngươi, không, đấu, bọn hắn không muốn sao, cũng nghĩ, đáng tiếc, ta không chết, không mất đi tiên nguyên quyền khống chế, các ngươi như thế nào phá tiên nguyên, ngoặc kép, tiên nguyên đối với hắn rất trọng yếu, đối nguyên địa rất trọng yếu, hắn sao lại hoàn toàn không làm chuẩn bị, đoạn mấy người đảo vẫn được, đoạn nhiều, tiên nguyên tán loạn phía dưới, tam giới năng lượng toàn bộ sụp đổ, tam giới đại lục đều muốn đổ sụp, triệt để bị bể khổ thôn phệ. Các ngươi, phá a, vậy liền giết hắn, ngoặc kép, Võ Vương quát lên một tiếng lớn, quay đầu nhìn về thiên đế tiếp tục đánh tới. Thiên đế như là đã đối tiên nguyên động tay động chân, lại nghĩ phá tiên nguyên, đó chính là để tam giới cùng tiên nguyên đồng quy vu tận. Chấn Thiên Vương bạo hống nói, rèn sát, ngươi đi, nhìn xem tiên nguyên như thế nào phá, nhanh lên, ngoặc kép, chú thần sứ cũng không chậm trễ, cấp tốc hướng tiên nguyên bên kia bay đi. Linh, giết tạo, ngoặc kép, thiên đế hừ nhẹ một tiếng, chú thần sứ, tiên nguyên chế tạo người, gia hỏa này thật là có khả năng tìm tới phá giải biện pháp. Linh Hoàng cũng không lên tiếng, cấp tốc hướng chú thần sứ đánh tới. Bên kia, Thư Hương mấy người cũng không khách khí, nhao nhao thẳng hướng Linh Hoàng. Đến cái này trước mắt, không phải bạn đã địch. Thương Miêu Thiên Cẩu bọn hắn không xuất thủ, không ngăn cản được những người khác xuất thủ. Những người này nhao nhao thẳng hướng Linh Hoàng. Mà Linh Hoàng, giờ khắc này cũng là chiến lực vô song. Thậm chí mơ hồ trong đó có phá ức dấu hiệu. Mặt lạnh lấy, giết mấy vị cường giả không ngừng lui ra phía sau. Chú thần sứ càng là nàng chủ công mục tiêu. Chú thần sứ chiến lực không tính cường đại, bị Linh Hoàng trường kiếm giết huyết nhục văng tung tóe. Mèo ô, ngoặc kép, gâu gâu, ngoặc kép, giờ phút này, một mèo một chó, phá không mà tới, đại mập mạp, ngoặc kép, Thương Miêu hai mắt đẫm lệ vuốt ve, không còn ngày thường lười nhác, bi thương kêu to, đại mập mạp, ngươi làm gì nha, ngoặc kép, Linh Hoàng, ngươi phải cứ cùng thiên đế thông đồng, ngoặc kép, Thiên Cẩu cũng là gào thét. Hai vạn năm trước, ngươi che chở xuẩn mèo, bản đế mặc dù không thích ngươi, thế nhưng niệm tình ngươi che chở tri ân. Hôm nay, lão gia hỏa kia muốn tiêu diệt chúng ta, ngươi còn muốn cùng hắn một đám, giết xuẩn mèo, giết bản đế, ngoặc kép, Linh Hoàng sắc mặt đạm mạc, lạnh lùng nói, che chở các ngươi, cũng chỉ là thiên đế chi lệnh, không cần cảm ơn. Bởi vì vốn là không ân. Ngoặc kép, gâu, ngoặc kép, Thiên Cẩu giận dữ, trong mắt hung quang lấp lóe, một tấm miệng rộng thôn phệ thiên địa, hướng Linh Hoàng táp tới. Xuẩn mèo, không cần lại hạ thủ lưu tình, giết nàng. Ngoặc kép, Thiên Cẩu gào thét, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Tất nhiên Linh Hoàng nhất định phải trợ trụ vi ngược, vậy liền giết nàng. Oanh, đại chiến bắt đầu, nhiều vị cường giả, nhao nhao hướng Linh Hoàng vây giết mà đi. Cách đó không xa, Đông Hoàng có chút nhíu mày. Linh Hoàng mặc dù không yếu, có thể giờ phút này, vây giết nàng quá nhiều người. Tiếp tục như thế, Linh Hoàng nhất định sẽ chết. Thiên đế, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng nhìn thoáng qua thiên đế, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tức giận. Thiên đế đạm mạc, không có để ý hắn. Hắn biết Đông Hoàng cùng Linh Hoàng quan hệ thân cận. Đây cũng là dương mưu. Ngươi cứu hay là không cứu? Không cứu, Linh Hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, ngoặc kép, Đông Hoàng hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lộ ra nhàn nhạt huyết mang. Không còn ngày thường bình thản. Huyết mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, ngăn ở mấy vị cường giả trước mặt, cũng không nói lời nào, càng không có giải thích cái gì. Linh Hoàng, hắn muốn bảo đảm, Đông Hoàng, không thể so với Địa Hoàng yếu cường giả tuyệt đỉnh. Giờ phút này một tham chiến, trong nháy mắt áp chế những người khác. Bên kia, Chấn Thiên Vương cùng Võ Vương nguyên bản còn muốn viện trợ Phương Bình. Giờ phút này không thể không cắn răng hướng Đông Hoàng đánh tới. Giờ này khắc này, dung không được bọn hắn do dự, mặc kệ Đông Hoàng có thể hay không ra tay giết người, bọn hắn cũng sẽ không để Đông Hoàng có cơ hội này. Oanh, đại chiến càng thêm kịch liệt, mà Phương Bình cùng Thiên Đế chiến đấu, giờ phút này cũng lan đến gần toàn bộ nguyên địa, Phương Bình nổ sụp tầng tầng thiên địa, Thiên Đế vẫn là phòng ngự là chính. Lần lượt chặn Phương Bình công sát, vẫn như cũ mang theo tiếu dung, chậm rãi nói, Phương Bình, ngươi muốn giết ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Ngoặc kép, Phương Bình rất mạnh, điểm ấy hắn không phủ nhận. Có thể giết hắn, thật không đủ. Không giết được hắn, tiên nguyên thành thục về sau. Phương Bình mạnh hơn, cũng phải bị chính mình vây chết tại nguyên địa bên trong. Cái này tam giới, có năng lực giúp Phương Bình, cứu Phương Bình, chỉ có một người, Dương Thần. Có thể Dương Thần, bây giờ còn đang cùng hạt giống vướng víu đâu. Không có Dương Thần hỗ trợ, Phương Bình như thế nào giết hắn? Oanh, nguyên địa chiến đấu, càng thêm sốt ruột bắt đầu. Tam giới bên trong, giết chóc, càng ngày càng điên cuồng. Chết, ngoặc kép, gầm lên giận dữ, chấn động thiên địa. Giữa thiên địa, một tôn to lớn thân ảnh hiển hiện. Thiên Tý hai tay như cầu long, một thanh bóp chặt Cấn Vương. Đi chết, ngoặc kép, Thiên Tý bạo hống một tiếng. Tiếng ầm ầm vang lên, Cấn Vương nhục thân bị quấn bạo. Đại đạo hiện ra, ngay một khắc này, bên kia, huyết tinh thần lực bộc phát. Tinh thần lực trực tiếp hóa thành hư ảnh, giết vào đại đạo bên trong. Đoạn, ngoặc kép. Hai vị đỉnh cấp cường giả, nhau nhau bạo hống, Cấn Vương hư ảnh hiện ra, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, nghiêm nghị cười nói, cái này tam giới, đã sớm cái này diệt, ta chết, cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngoặc kép, có người ngồi nhìn hắn chết, yêu đế những người này, giờ phút này có năng lực cứu viện, lại là không chịu cứu viện, hắn hận thấu cái này tam giới. Cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng cự minh, trên bầu trời, một viên tựa như thái dương siêu sao nổ tung. Cấn Vương tự bảo, Thiên Tý hai tay đứt gãy, huyết tinh thần lực nổ tung, những người khác chịu ảnh hưởng. Cấn Vương, vừa mới đã phá hai cửa, giờ phút này tự bảo phía dưới, phụ cận mấy vị yếu một ít thiên vương. Trực tiếp bị tạc chia năm xẻ bầy, mà sao lớn bắn nổ trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng tràn vào Thiên Tý thể nội. Thiên Tý sắc mặt biến hóa, sau một khắc, khí huyết sôi trào, thực lực lại chướng ba phần. Cường đại, đây chính là thiên đế nói, giết bản nguyên có chỗ tốt, giết sơ võ cũng có chỗ tốt, chính là vì kích thích song phương liều mạng. Cùng lúc đó, một tiếng oanh minh tái khởi, Thiên Tý nghiêng đầu, nổi giận gầm lên một tiếng. Thánh võ, ngoặc kép, hỏa thần đồ đệ, ngày xưa cùng Phương Bình bọn hắn tranh chấp thiên vương cường giả. Giờ phút này bị yêu đế trực tiếp đánh nổ, sinh mệnh lực còn không có tràn lan, liền bị yêu đế một ngụm nuốt vào, chết không có chỗ chôn, tử vong, vẫn lạc. Tại trên phiến chiến trường này khắp nơi có thể thấy được. Bên kia, Minh Thần một người đối chiến Phong, Càn Vương, Thạch Phá, loạt tứ đại cường giả, giết túi bụi, Huyễn cùng Thiên Tý vây giết Cấn Vương, không dám thất lễ, vội vàng hướng bên kia đánh tới. Thiên Tý vừa phá không rời đi, Huyễn cũng vừa khởi hành, một tôn to lớn đỉnh từ trời rơi xuống. Một tiếng ầm vang, trực tiếp Trần Huyễn nhục thân nổ tung. Huyễn chỉ là tinh thần lực một đạo cường đại, nhục thân cũng không cường đại. Trong hư không, trưởng ấn sứ chậm rãi đi ra. Lê Chử sau khi chết, trưởng ấn sứ một mực chưa từng hiện thân. Giờ phút này, tay hắn cầm vạn giới đỉnh, bỗng nhiên giết ra, giết Huyễn một trở tay không kịp. Dù là ngay từ đầu đại gia còn đề phòng hắn, có thể chiến đến mức này, cũng không ai có hứng thú xen vào nữa hắn. Trưởng ấn sứ đi ra hư không, vị này năm đó ba làm cho một, giờ phút này cũng là vô cùng cường đại. Vạn giới đỉnh càng là trấn áp vạn vật thần binh, lập tức khốn trụ Huyễn tinh thần thể. Huyễn huynh, chớ có trách ta, chấm ngoặc kép. Trưởng ấn sứ khẽ cười một tiếng, vạn giới đỉnh bên trong, hỏa diễm dâng lên, cấp tốc luyện hóa Huyễn tinh thần lực. Huyễn không ngừng gào thét, lại là không cách nào tránh thoát vạn giới đỉnh trấn áp. Đỉnh kia bị địa hoàng lại tế luyện qua, xem như trả ta dạy bảo Lê Chử chi tình. Chấm ngoặc kép, trưởng ấn sứ nói bình tĩnh, địa hoàng là cái giảng cứu người, cho nên giúp hắn từng tế luyện vạn giới đỉnh, đối phó hoàng giả không được, đối phó huyễn dạng này cường giả, lại là vô địch thần khí. Oanh, Thiên Tý quay người một quyền, oanh, trưởng ấn sứ không ngừng bay ngược, trưởng ấn sứ ho ra máu, lại là cười sán lạn, Thiên Tý, ngươi cùng Minh, chú định sẽ chết, giấy giụa thế nào đi nữa, các ngươi cũng sẽ chết. Chấm ngoặc kép, dứt lời, trưởng ấn sứ khí tức càng ngày càng cường đại, trên thân sinh mệnh lực nồng đậm kinh người. Các ngươi, thế nhưng là hạt giống muốn người. Ngoặc kép, trưởng ấn sứ lẩm bẩm nói, cái này tam giới, là hạt giống tam giới, các ngươi làm sao có thể trốn. Ngoặc kép, ngươi cùng Minh, là bây giờ tam giới số lượng không nhiều mấy vị một đời sơ võ. Chấm ngoặc kép, cho nên, các ngươi hẳn phải chết. Ngoặc kép, thiên đế muốn giết bọn hắn, hạt giống muốn giết bọn hắn, trưởng ấn sứ những người này đều muốn giết bọn hắn, mà lại trưởng ấn sứ giờ phút này thực lực càng ngày càng mạnh. Không phải hấp thu huyễn, mà là hấp thu đại lượng hạt giống lực lượng. Oanh, ba môn vỡ vụn, trưởng ấn sứ trực tiếp vỡ vụn ba môn. Bên kia, Minh Thần bạo nộ, ngươi đầu nhập vào hạt giống. Hỗn đản, nó mới là tam giới náo động người chế tạo. Ngươi chẳng bằng con chó. Ở trong mắt nó, ngươi tùy thời đều có thể vứt bỏ. Chấm ngoặc kép, trưởng ấn sứ thản nhiên nói. Vậy cũng so hiện tại chết mạnh. Minh, ngươi xem một chút, cái này tam giới, còn có hy vọng sao? Hết rồi. Chỉ có giết các ngươi, hợp ý, chứng đạo hoàng giả, trở thành kế tiếp nhân hoàng, mới có hy vọng mạng sống, trở thành hạt giống người phát ngôn, chấm ngoặc kép, không để ý tới rất nhiều. Hôm nay không chứng đạo, đó chính là một con đường chết. Chỉ có giết, oanh, phá ba môn, trưởng ấn sứ, càng thêm cường đại, một quyền đánh bay Thiên Tý, nhìn xem bị nhốt huyễn. Cười nói, huyễn huynh, mượn lực của ngươi, giúp ta chứng đạo. Ngoặc kép, huyễn tinh thần thể giờ phút này bị liệt hỏa vây quanh. Bị vây ở vạn giới đỉnh bên trong, nhìn thấy hắn một quyền đánh bay Thiên Tý. Thở dài một tiếng, ngửa đầu nhìn thiên, rất nhanh, cười nói, lão hỏa kế nhóm đều đi. Ta không sợ chết, sợ chỉ là không có chút nào hy vọng. Chấm ngoặc kép, ngươi nghĩ chứng đạo, ngươi cũng đang cầu xin tồn, ta không trách ngươi, có thể ngươi, thật có thể thành công sao? Ngoặc kép, huyễn khẽ lắc đầu, cười nói, không thể nào, trưởng ấn, ta đi trước một bước, chờ ngươi đến. Ngoặc kép, oanh, cường đại tinh thần lực, trực tiếp tại vạn giới đỉnh bên trong tự bạo mở, vạn giới đỉnh bị tạc mấp mô. Trưởng ấn sứ cũng là miệng phun máu tươi, lại là đại hỉ, kia cổ lực lượng cường đại, giờ phút này giúp hắn đúc gãy đạo. Mà liền tại giờ phút này, từng đạo khí thế mạnh mẽ hiện ra. Giết, ngoặc kép, Minh Vương, Chiến Vương, chấm ngoặc kép, trưởng ấn sứ giống như đã sớm biết bọn hắn tại mai phục. Hừ lạnh một tiếng, quét sạch vạn giới đỉnh. Quay người liền muốn trốn chạy, không cùng bọn hắn tranh phong, giết huyễn, luồng sức mạnh mạnh mẽ này đang giúp hắn đúc đạo, chờ chứng đạo lại nói. Khóa thiên, ngoặc kép, quát to một tiếng truyền đến, từng kiện thần khí xuất hiện, đem phiến thiên địa này phong tỏa. Khốn thiên linh, thông thiên chiêng, thảm bay, lưới đánh cá, từng kiện thần khí, phong tỏa thiên địa. Minh Vương đám người xuất hiện, Lý Trấn sắc mặt băng hàn, giết, hôm nay không người có thể chứng đạo, Minh Thần, Thiên Tý, liên thủ chém giết bọn hắn, Thạch Phá, Loạn, các người nghĩ chứng đạo, cũng là chết. Ngoặc kép, không có bất kỳ nhân tình có thể nói. Chứng đạo liền chết, âm âm, từng vị cường giả, cấp tốc hướng trưởng ấn sứ đánh tới. Trưởng ấn sứ sắc mặt tái xanh, cấp tốc cùng mấy người vướng víu đến cùng một chỗ. Vào thời khắc này, hướng trên đỉnh đầu, một kiếm đâm xuống, phốc phốc, một kiếm này, trực tiếp đem trưởng ấn sứ xuyên thủng. Trưởng ấn sứ cũng là một trưởng vỗ ra. Hoè vương thổ huyết đụng trúng thần khí hàng rào, lại là trên mặt tiếu dung, cười nói, đa tạ trưởng ấn sứ ban thưởng đạo. Ngoặc kép, dứt lời, lần nữa tiếp theo tiếp đại đạo, thực lực càng mạnh một chút, lần nữa đánh tới, chiến đấu, càng thêm sốt ruột, từng vị thiên vương cường giả, bắt đầu vẫn lạc, sơ võ hơn 10 vị thiên vương, địa quật cùng yêu tộc hơn 10 vị thiên vương, nhân tộc hơn 10 vị thiên vương, giờ phút này nhao nhao tại cái này bị thần khí phong tỏa vòng tròn bên trong chiến đấu. Vướng víu, không ngừng có người vẫn lạc. Tiên nguyên phía trên, từng đạo mạch máu bạo liệt, nguyên bản quang mang đại thịnh tiên nguyên, dần dần bình phục xuống tới. Rất nhanh, lần nữa quang mang đại thịnh, bởi vì tam giới, còn tại có võ giả không ngừng đạp vào bản nguyên đạo. Số lượng càng ngày càng nhiều, giết không bao giờ hết cường giả. Địa quật đại lục, Ngô Khuê Sơn những người này, nhao nhao thở dốc, ngửa đầu nhìn thiên, có chút bất đắc dĩ, có chút thống khổ, giết không bao giờ hết, thật giết không bao giờ hết. Bọn hắn chém giết nhiều ít cường giả, mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn, nhưng vẫn là không ngừng có cường giả sinh ra, mà lại chính bọn hắn cũng đang mạnh lên lớn, cũng đang tăng cường tiên nguyên, tiếp tục như thế. Tiên nguyên sớm muộn sẽ thành thục, dạng này giết chóc, không ngăn cản được tiên nguyên thành thục. Không có biện pháp sao? Ngoặc kép, hắn cảm nhận được nguyên địa bên trong chiến đấu. Thấy được Phương Bình cái kia đạo thần ma hư ảnh đang không ngừng chém giết. Có thể thiên đế vẫn như cũ vững như bàn thạch, không có bị Phương Bình cầm xuống. Lại có một trận, tiên nguyên thành thục, hết thảy cũng không kịp. Thật không có biện pháp sao? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nhìn xem bốn phía vô biên vô tận võ giả. Càng thêm bi ai, tiên nguyên không cách nào bị phá hủy, không ngừng tại thành thục, giết chóc không cách nào ngăn cản tiên nguyên thành thục, tăng thêm nhân tộc cũng có cường giả không ngừng đột phá. Tiếp tục như thế, dù là giết sạch địa quật cùng sơ võ cường giả, nhân tộc bên này cường giả cũng có thể để tiên nguyên thành thục. Chẳng lẽ vì ngăn cản tiên nguyên thành thục, ngay cả nhân tộc cũng muốn giết? Hết chương.